Chương 17, nhảy tuyến nữ nhân, Lý Tiểu Nương hiện thân. Nạ dù tôi được chứng kiến rất nhiều sinh vật đơn tế bào, thậm chí là chính hắn, tại có đôi khi trí thông minh tú hạ hạn thời điểm cũng sẽ biến thành một cái cực phẩm đơn tế bào, bất quá bở gì ẹp phu nhân tuyệt đối là cực phẩm nhất một cái, mà lại không có cái thứ hai. Mặc dù đã ở chung được 16 năm, nhưng là bùn mạ cu nở dê không có cách nào tiếp nhận mình mẹ cái kia sư tờ chỉ. Thật vất vả lau sạch trên mặt đả thương nghiêng tuyến bóng ma, sắc mặt lúng túng nói ra, mụ mụ, ngươi chớ nói lung tung, bọn hắn đều là bằng hữu của ta mà thôi. Thiên nhiên ngốc bở gì ẹp phu nhân giống như hoàn toàn không có lời gì nên nói, lời gì không nên nói khái niệm, lấy tay điểm bờ môi của mình, tựa hồ suy tư một chút, sau đó nhìn một chút phà xạ, mặc dù có xinh đẹp cơ bụng sáu múi, nhưng là từ khuôn mặt, vòng hai, móng tay, bộ ngực những phương diện này vẫn là có thể nhìn ra là nữ nhân, lập tức che miệng phát ra kinh hô. À, nguyên lai bùn mạ ưa thích chính là nữ hải tử sao? Ô ô ô, ta đáng yêu nữ nhi nguyên lai là cái bách hợp làm ra mình phán đoán. Sau đó bưng bít lấy mặt mình khóc ròng ròng, bất quá tại 3 giây đồng hồ đằng sau liền buông lỏng tay ra, trên mặt sạch sẽ, căn bản không có nửa điểm nước mắt, ánh mắt ngược lại còn 10 phần mong đợi nhìn xem nữ nhi của mình. À, bùn mạ. Không bằng mụ mụ cùng ngươi chơi bách hợp thế nào? Bùn mạ mặt đã hoàn toàn đỏ, đó là ngượng ngùng cùng xấu hổ. Bình thường đối với mình mụ mụ sư tờ chỉ trình độ, bùn mạ nhiều lắm là cũng chỉ là đậu đen rau muống hai câu mà thôi. Chẳng qua hiện nay tại nạ dù tổ cùng phạ xạ trước mặt hay là cái dạng này, thật là làm cho bùn mạ cảm nhận được to lớn xấu hổ. Sau đó nổi giận phá biểu ngươi cút cho ta bị kích thích đến bạo tẩu. Bùn mạ hoàn toàn không tồn tại bất kỳ tu dưỡng, một đấm đem mình mụ mụ đánh bay, bờ gì ẹp phu nhân giống như là ngã lộn nhào đồng dạng cắm vào trong đất, bụt mã lười đi nhìn mình mụ mụ có thể hay không bị mình đánh chết, lập tức nắm lấy nạ dù tổ cùng phả xạ một trận phi nước đại. Nạ dù tổ cùng phả xạ cũng coi là bị bờ gì ẹp phu nhân sư tờ chỉ trình độ đánh bại, đến bùn mạ gian phòng đằng sau, mới xem như dần dần bắt đầu tu bổ mình tổn hại thần kinh. Bụt mạ trên mặt đỏ hưởng dần dần biến mất, bất quá vẫn là mang theo một tia xấu hổ, nói: không có ý tư à, ta mụ mụ nàng là cái đồ đần, các ngươi không cần quản lời nàng nói. Mặc dù là cao ngạo chiến sĩ, nhưng là trên thực tế đối với sinh vật đơn tế bào hoàn toàn không có cách phả xạ cười khổ một cái, nói, bùn mạ, ta bắt đầu có chu tờ bội phục ngươi. Bội phục nội dung, không cần phả xạ nói ra bùn mạ cũng biết, cái này khiến bùn mạ cu nở dê lộ ra cười khổ thần sắc. Nạ dù tổ vướt vướt mình huyệt thái dương, để cho mình cảm thấy có chút đau đớn đầu tranh thủ thời gian thả xảo cả đến, thở ra một ngụm chọc khí đằng sau, hướng về bốn phía nhìn một chút, nói, không nghĩ tới bùn mạ gian phòng là cái dạng này à, nhìn so người nào đó có nữ nhân vị nhiều. Mặc dù mới 16 tuổi, dáng người còn không có phát dục hoàn toàn, bất quá đến cùng là bình thường địa cầu nữ hài, không giống như là phạ xạ như thế là cái mang theo vinh quang chiến sĩ. Bụt mạ vô luận là tính cách hay là thói quen sinh hoạt bên trên đều càng giống là nữ hài tử, trong phòng có không ít đáng yêu lông nhung đồ chơi, chu sắc điệu cũng là thiếu nữ màu hồng phấn. Gian phòng rất lớn, tại giường đối diện còn bày biện mấy cái giá sách, bên trong là tràn đầy sách, nhìn kỹ một chút lời nói, đại bộ phận đều là cùng máy mò cờ, điện tử các loại khoa học tương quan thư tịch, trong phòng này thậm chí còn có một cái nho nhỏ bàn làm việc, phía trên để đó hai thanh cái vặn vít. Tán lạc một chút ốc vít cùng dây điện. Bùn mạ rời đi hơn một tháng, nơi này cũng không có rơi cho bụi, hiển nhiên bở gì ẹp phu nhân có đến quét dọn, nhưng là trên bàn để đó những vật kia cũng không có động qua vết tích, nhìn bở gì ẹp phu nhân chỉ là quét dọn gian phòng, nhưng không có động bất luận cái gì bùn mạ đồ vật, hẳn là phi thường tôn trọng nữ nhi của mình ý nguyện, sẽ không tùy tiện loạn động đồ đạc của nàng đi. Bùn mạ trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại lần nữa xuất hiện đỏ ửng. Hiển nhiên là lần thứ nhất để ngoại nhân tiến vào gian phòng của mình mà cảm thấy có chút thẹn thùng. Ngay vào lúc này, vị kia sinh mệnh lực so tiểu bù con ở kinh khủng hơn đột nhiên đẩy cửa tiến đến, trong tay còn bưng một cái khay. Ai nha, các ngươi đều ở nơi này à, đây là ta tự mình làm bánh bích quy, nhất định phải nếm thử nha. Bởi gì ẹp phu nhân tựa hồ rất ưa thích tự mình làm đồ vật, mặc kệ là việc nhà hay là xử lý đều là tự mình động thủ, mà không phải sử dụng càng thêm nhanh gọn máy mò cờ. Huyết si ti độ cao này phồn hoa mà lại cơ giới hóa trong thành thị tòa này đại trạch bên trong, có lẽ cũng là bởi vì cái này tự nhiên nữ nhân tồn tại, mà bảo lưu lại một ít nhân tình vị. Bụt mạ cu nở dê có lẽ là bởi vậy, cho nên mới dưỡng thành đơn thuần hiền lành tính cách đi. Bụt mạ vừa rồi bởi vì thẹn thùng mà lâm vào một chút xấu hổ. Bờ gì ẹp phu nhân đẩy cửa tiến đến ngược lại là vừa vặn hóa giải điểm này, chờ mình mụ mụ đem khay buông xuống đằng sau. Bụt mạ lập tức không chút do dự đem nàng đẩy ra gian phòng của mình. Tốt, mụ mụ, ta sẽ chiêu đại đám bọn hắn, ngươi cũng nhanh chút đi làm ngươi sự tình đi, mặc kệ là làm xử lý hay là làm việc nhà, làm phiền ngươi nhanh lên ra ngoài. Không nhanh chút ra ngoài không được à, bụt mạ thật là sợ hãi mình mụ mụ lại nói ra cái gì làm cho tất cả mọi người đều lúng túng lời nói tới. Ai nha ta tiểu bùn mạ thẹn thùng đâu. Bờ gì ẹp phu nhân phát ra dễ nghe cao âm, bưng bít lấy mình miệng dáng vẻ thật là nhìn không ra bất kỳ hảo ý, tại bị nữ nhi của mình hoàn toàn đẩy ra gian phòng trước đó, lại nhìn không được quay đầu nhìn một chút, nhẹ giọng nói ra, đến cùng ai sẽ trở thành con rể của ta đâu. Tốt chờ mong á vị kia đã hoàn toàn hư bờ gì ẹp phu nhân đang mong đợi loạn thất bát tao sự tình, thậm chí là để cho mình nữ nhi trở thành một cái bách hợp, trêu đến bùn mạ lần nữa đỏ mặt. Mặc dù đầu óc rất có vấn đề, bất quá bờ gì ẹp phu nhân tay nghề hay là rất không tệ, tươi ép nước trái cây mùi vị không tệ, vừa mới nướng xong tiểu hồi hương bánh quy cu nở dê 10 phần hương giòn ngon miệng, bụt mạ giống như hoàn toàn không có di chuyển đến nàng mụ mụ tay nghề. Thưởng thức một cái bờ gì ẹp phu nhân tay nghề đằng sau, nạ rủ tổ cu nở dê bắt đầu nói ra mình muốn phiền phức bùn mạ sự tình. Đúng rồi, bụt mạ, ta có một chuyện muốn nhờ ngươi. Bụt mạ buông xuống ly pha lê, cười nói. Nói xin nhờ cũng quá khách khí đi, chúng ta không phải hảo bằng hữu sao, ngươi có chuyện gì liền nói, ta tuyệt đối sẽ hết sức làm tốt. Bùn mạ vỗ bộ ngực của mình, thiếu nữ phát dục tình huống tốt đẹp hai ngọn núi theo bùn mạ động tác này nhẹ nhàng nộn nhạo, để nguyên bản nam hải tử khí động tác cu nở dê có vẻ hơi kiểu mị. Nạ dù tổ cảm giác mình hơi có chút miệng khô, không tự tại rời đi một cái ánh mắt, nói, nhưng thật ra là chúng ta có một khung phi thuyền vũ trụ. Muốn ngươi giúp ta sửa chữa còn có cải tạo một cái. Phi thuyền vũ trụ đúng vậy à, trước đó không phải đã nói với ngươi, chúng ta là đến từ hành tinh vợ ghệ tạ, ngay tại chúng ta trước đó ở trên Nui liền ngừng lại chúng ta lúc ấy đi vào địa cầu thời điểm cưỡi phi thuyền vũ trụ, bất quá khi đó hạ xuống thời điểm bởi vì một chút va chạm, cho nên phi thuyền có nhiều chỗ bị hư, cho nên muốn nhờ ngươi hỗ trợ sửa chữa một cái. 12 năm trước phi thuyền đổ bộ địa cầu thời điểm, khi đó phả xạ còn tại trị liệu trong khoang thuyền tiến hành trị liệu, gỗ cụ hay là cái hài nhi, nạ rủ tô bởi vì lực buộc phát lượng đối chiến phở ý hệ ra mà lâm vào hôn mê, tất cả mọi người không có cách nào thao túng phi thuyền, kết quả tại xuyên qua tầng khí quyển thời điểm phi thuyền xuất hiện trục trặc, dẫn đến có một bộ phận phi thuyền cơ thể nhận va chạm, cho nên 12 năm qua vẫn luôn không có sử dụng, bây giờ đã là cỏ dại rậm rạp. Bụt mạ thế nhưng là phương diện cơ giới siêu cấp thiên tài, nghe được nạ rủ tổ lời nói đằng sau, hai mắt lập tức lóe sáng bắt đầu. Không có vấn đề, cái này liền giao cái ta đi. Bụt mạ còn không có nhìn thấy phi thuyền vũ trụ liền đã sớm làm ra cam đoan, ta cũng muốn gặp biết một cái người ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật đến cùng đạt tới dạng gì tiêu chuẩn. Bất quá, tại phi thuyền vũ trụ hoàn toàn sửa chữa tốt trước đó, các ngươi liền hiện tại trong nhà của ta ở tạm đi. Bụt mạ cũng có được mình tiểu tâm tư, thiếu nữ phương tâm mặc dù có chút thận trọng, nhưng là cu nở dê hy vọng nạ rủ tổ có thể trong nhà mình ở lại, dạng này mình liền có thể cùng hắn có bao nhiêu nhiều thân cận cơ hội, nạ rủ tổ cùng phả xạ đều không có bản sự kia mình sửa chữa phi thuyền, cho nên khi nhưng là chỉ có thể toàn quyền giao cho bụt mạ tới làm. Lợi dụng phi lôi thần chi thuật đem chiếc phi thuyền kia từ sâu giả mạ nạ cả di chuyển tức thời đến West City bùn mạ trong nhà đằng sau. Bùn mạ cùng nàng ba ba, vợ gì ẹp bác sĩ lập tức liền bắt đầu đầu nhập vào đối với phi thuyền công việc nghiên cứu. Mặc dù bùn mạ có thể độc lập khai phát ra dạ đạ do ngọc rồng thiên tài đại não, nhưng là địa cầu trình độ khoa học kỹ thuật chỉnh thể tới nói hay là không bằng những tinh cầu khác, chiếc phi thuyền kia cấu tạo khá phức tạp. Liền xem như bở gì ẹp bác sĩ chuyên gia như vậy cũng cần thời gian không ngắn mới có thể đem phi thuyền triệt để chữa trị. Phạ xạ biết các loại phi thuyền hoàn toàn sửa chữa tốt, bọn hắn liền muốn rời khỏi địa cầu đi tìm phờ y hệ giả báo thù, cho nên gần nhất đều tại làm lấy cất cánh trước đó cuối cùng chuẩn bị, mà bùn mạ thì thừa dịp trong khoảng thời gian này, vụ trộm cùng nạ rủ tổ đi ra ngoài hẹn với. Lại no y nạ rủ tổ đời này chính là đậu đen rau muống một đời. Mãi mãi cũng là đậu đen rau muống không ngừng, đi tại West City phồn hoa trên đường cái, nhìn xem cái kia lanh lợi sức sống thiếu nữ, nói, ngươi bây giờ không phải hẳn là đang giúp ta sửa chữa phi thuyền sao, vì cái gì còn sẽ có thời gian hẹn ta đi ra dạo phố á, vậy nhân gia cũng phải nghỉ ngơi một chút nha. Thiên tài thiếu nữ cũng có được ra mặt dày, không đỏ mặt chút nào nói ra những lời này đến, nếu là mỗi ngày đều công tác hội đem ta mệt chết, nếu là ta như vậy thiên tài mỹ thiếu nữ chết người sẽ không cảm thấy khổ sở sao. Đương nhiên không biết ra nạ dù tổ đáp án hoàn toàn không có ngoài dự liệu, để bùn mạ lập tức liền muốn lối ra đánh trả, bất quá nạ dù tổ tiếp xuống một câu liền để bùn mạ nét mặt tươi cười như hoa. Ngươi chết, ta sẽ tìm tơ y ngọc rồng đem người phục sinh. Mặc dù kỳ thật chỉ cờ ân nở du nở dê luân hồi thiên sinh chi thuật là có thể 16 tuổi thiên tài mỹ thiếu nữ rất ưa thích nạ dù tổ câu nói này, mới vừa rồi bị hắn đả kích phiền muộn tâm tình cũng hoàn toàn biến mất không còn tâm tích, chủ động ôm nạ rủ tổ cánh tay, nói, đi rồi, chúng ta nhanh lên đi mua đồ vật đi, hôm nay người thế nhưng là không ít đâu. Không ít người ngươi cũng đừng có hẹn ta đi ra a. Nạ rủ tổ tiếp tục lấy mình cả đời đầu đen rau muống sự nghiệp, đảo mắt cá chết, bất đắc dĩ bị bùn mạ cửa nở dê ép tờ cùng đi lên mua sắm hành trình, mà ở cái thế giới này nhất định không có bình tĩnh như vậy. Nạ dù tô bọn hắn còn không có mua cái gì đồ vật, liền nghe đến phía trước đột nhiên hỗn loạn lung tung, binh binh bang bang tiếng súng nương theo lấy còi cảnh sát gấp rút tiếng vang. Đều cu tờ ngay cho la ó nương mở.